Vô thượng sát thần, chương 1252, thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com, trong phòng lâm vào cảnh tạm yên tĩnh, lúc này, thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên. Bên ngoài còn có không ít người thiên phú luyện dược không tồi, vì cái gì nhất định muốn ta kế thừa? Tiêu Phàm không tin, trên đời này chỗ nào có dạng sự tình tốt như thế, truyền thừa gì đều rơi vào trong tay hắn. Vạn thánh dược các nắm giữ hơn vạn tàn niệm dược thánh, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh vạn thánh dược các bất phàm, theo lý thuyết dạng truyền thừa này rất nhiều người đều sẽ tranh phá đi kế thừa mới đúng. Mà Lục Bá Hậu mặt dày mày dạn muốn đem truyền thừa cho bản thân, Tiêu Phàm cũng không phải đồ đần, làm sao không hỏi rõ ràng. Huống chi, nắm giữ tu la truyền thừa trở thành dược thần cũng chỉ là vấn đề sớm muộn, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không thái quá quan tâm truyền thừa vạn thánh dược các. Bởi vì chỉ có ngươi mới có tư cách tiếp nhận nhân quả vạn thánh dược các. Lại một đạo thanh âm vang lên, lần này nói chuyện lại không phải Lục Bá Hậu, mà là Trương Văn Cần. Lời còn chưa dứt, trước người Tiêu Phàm liền hiện ra một vệt ánh sáng, đó là một thanh bào lão giả, mặt mũi hiền lành nhìn Tiêu Phàm. Nhân quả gì? Vì sao chỉ có ta mới có tư cách? Đối với Trương Văn Cần, thái độ Tiêu Phàm vẫn tốt hơn rất nhiều, thật sự là Lục Bá Hậu quá thiếu đòn. Nhân quả phong ấn chi địa sở ra, về phần tại sao là ngươi, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Trương Văn Cần thản nhiên nói, là bởi vì mệnh cách ta. Tiêu Phàm cau mày, câu chuyện về mệnh cách quá mức hư vô phiêu miểu, đến hiện tại Tiêu Phàm đều không tán đồng, trừ phi hắn có thể đủ chân thực cảm ứng được mệnh cách tồn tại. Không sai, mệnh cách ngươi cực kỳ nặng nề, so với mẫu thân ngươi còn cường đại hơn rất nhiều, cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp tục phong ấn quái vật. Trương Văn Cẩn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ tán thưởng. Quái vật, phong ấn chi địa đến cùng phong ấn cái gì? Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, nghe được hai chữ quái vật Tiêu Phàm bị dọa không nhẹ, trong lòng càng thêm lo lắng an nguy mẫu thân hắn, một khi quái vật xuất thế, phong ấn chi địa tất nhiên đứng mũi chịu sào. Chọc mệnh thiên vĩ, Trương Văn Cẩn âm trầm nói, khi ra mấy chữ này, Tiêu Phàm có thể cảm giác được hắn rõ ràng khẩn trương không ít. Chọc mệnh thiên vĩ, Tiêu Phàm vô cùng nghi hoặc, một chút ấn tượng đều không có, dù là bên trong tu la truyền thừa cũng không có ký ức liên quan tới chọc mệnh thiên vĩ. Bất quá hắn cũng biết rõ, có thể phóng xuất ra quái vật mệnh chọc chi khí là không đơn giản. Chọc mệnh thiên vĩ có thể thôn phệ thọ nguyên vạn linh, những nơi đi qua, vạn vật một mảnh tĩnh mịch, cho dù là chiến thần cũng không trốn thoát, nó thôn phệ thọ nguyên bài xuất khí thải chính là mệnh chọc chi khí, vẫn có thể ăn mòn thọ nguyên vạn vật. Trương Văn Cần lời ít mà ý nhiều giới thiệu chọc mệnh thiên vĩ. Nói ra những lời này, ngữ khi hắn vẫn như cũ có chút run rẩy, có thể thấy trong lòng hắn chấn kinh. Tiêu Phàm nghe được những lời này, trợn mắt hốc mồm đứng ở đó, cả người tựa như cứng ngắc, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Thôn phệ thọ nguyên vạn linh, bài xuất khí thải lại là mệnh chọc chi khí, những tin tức này mang cho kinh ngạc Tiêu Phàm quá lớn, chọc mệnh thiên vĩ là muốn nghịch thiên sao. Phải biết, mệnh chọc chi khí dù là chiến thánh cảnh đều chạm vào hẳn phải chết, mà cái này vẻn vẹn là gocchuyenaudio.com, khí thải mà thôi, khí thải đối với nhân loại mà nói, chẳng phải là cái kia. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó luyện hóa không được ít mệnh chọc chi khí, trong lòng Tiêu Phàm liền một trận buồn nôn, bữa cơm đêm qua đều kém chút phun ra, hắn không cách nào tiếp tục nghĩ. Tiền bối, người đã nói chọc mệnh thiên vĩ đáng sợ như vậy, ta đây cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, làm sao có thể chấn áp nó? Tiêu Phàm vội vàng lắc lắc đầu nói, mặc dù hắn không sợ mệnh chọc chi khí, nhưng nếu như bị chọc mệnh thiên vĩ thôn phệ mà nói, có một vạn cái mạng cũng không phải là đối thủ của nó. Vạn thánh dược các truyền thừa có lẽ không tồi, nhưng Tiêu Phàm không phải người ngu, không có mệnh cho dù có truyền thừa thì có ý nghĩa gì chứ? Không, những người khác xác thực không làm gì được chọc mệnh thiên vĩ, nhưng ngươi khác biệt, mệnh cách ngươi nặng nề đến cực điểm, chọc mệnh thiên vĩ không nuốt được thọ nguyên ngươi. Trương Văn Cẩn vội vàng giải thích nói. Các ngươi xác định như vậy, chẳng lẽ tìm người thử qua? Nếu như thử qua, tại sao không có giết chết nó? Tiêu Phàm nhất định là không tin, chọc mệnh thiên vĩ đáng sợ như thế, Lục Bá Hậu cùng Trương Văn Cẩn bọn hắn chỉ là đang lừa dối hắn mà thôi, Tiêu Phàm sẽ không dùng mạng nhỏ bản thân đem làm trò đùa. Cái gì mệnh cách nặng nề như núi, đồ vật này nhìn không thấy, sờ không được, ai biết rõ là thật hay giả đây? Trương Văn Cẩn trong lúc nhất thời không biết thuyết phục như thế nào, cái này chỉ là bọn hắn căn cứ tình hình chiến đấu năm đó tổng kết ra mà thôi, xác thực không có cụ thể luận chứng. Bất quá, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, vạn thánh dược các sắp biến mất, vô luận như thế nào đều phải tìm một người kế thừa truyền thừa cùng ứng phó chọc mệnh thiên vĩ. Tiểu Hữu, nếu như vạn thánh dược các đem hết toàn lực lại phong ấn chọc mệnh thiên vĩ mấy năm, ngươi có bằng lòng đáp ứng hay không? Trương Văn Cẩn tiếp tục nói. Tiêu Phàm có chút do dự, thời gian mấy năm hắn cũng không biết mình có thể đạt đến cấp độ gì, có lẽ vẫn không thể nào là đối thủ Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm có chút buông lỏng, Trương Văn Cần vội vàng lại nói. Coi như ngươi không đáp ứng, Chọc Mệnh Thiên Vĩ cũng sẽ xuất thế, chỉ cần là sinh linh chiến hồn đại lục nó đều sẽ không bỏ qua, nó muốn trưởng thành cùng khôi phục nhất định phải thôn phệ thọ nguyên vạn linh thân hữu ngươi, người nhà ngươi đến thời điểm đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm cau mày, lời này Trương Văn Cần nói không sai, nếu như Chọc Mệnh Thiên Vĩ xuất thế, đến thời điểm không ngừng sở ra sẽ diệt vong, chiến hồn đại lục cũng khó trốn một kiếp. Hắn cũng rốt cục biết rõ, Vạn Thánh Dược Các cũng không phải là muốn đem truyền thừa truyền cho hắn, chỉ là đem truyền thừa đền bù tổn thất xem như hắn đối phó Chọc Mệnh Thiên Vĩ mà thôi. Hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng, Vạn Thánh Dược Các truyền thừa cho ngươi, chỉ ít để ngươi trở thành dược thần là không có bất cứ vấn đề gì, mà ngươi lại không cần bỏ ra bất luận cái gì. Nếu như một ngày kia ngươi cảm thấy Vạn Thánh Dược Các truyền thừa trở thành chướng ngại, ngươi đều có thể đưa cho những người khác, chúng ta chỉ là không muốn Vạn Thánh Dược Các truyền thừa đứt đoạn tại chiến hồn đại lục mà thôi. Thái độ Trương Văn Cần cực kỳ thành khẩn, Tiêu Phàm cũng bị Trương Văn Cần thuyết phục ngưng tiếng nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, ngươi mặc dù nói không sai, Chọc Mệnh Thiên Vĩ có lẽ tương lai sẽ trở thành địch nhân ta, nhưng chỉ ít không phải hiện tại, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn để cho ta kế thừa Vạn Thánh Dược Các truyền thừa, nhưng ta vẫn không tin trên đời này có dạng sự tình tốt như vậy. Đổi lại một người khác có lẽ đã sớm đáp ứng, nhưng tâm Tiêu Phàm kiên định biết bao, làm sao có thể bị dụ hoặc. Đương nhiên, cũng là bởi vì cám dỗ này đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, đối với hắn không có tác dụng thực chất. Ai, ngươi còn không tin vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, lần này Chọc Mệnh Thiên Vĩ sắp xuất thế, Vạn Thánh Dược Các sẽ dốc hết toàn lực phong ấn nó, đáng tiếc Vạn Thánh Dược Các vạn năm bồi dưỡng phiến dược viên liền lãng phí. Trương Văn Cần thở dài nói, ngươi mới vừa nói cái gì dược viên, đột nhiên màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, thần sắc hơi động một chút. Sau đó phát hiện có chút không thích hợp, bản thân hỏi như vậy cũng quá trực tiếp, lại ho nhẹ một tiếng, đổi một cái đề tài nói. Tiền bối, Vạn Thánh Dược Các chẳng lẽ không chỉ lớn như vậy? Trương Văn Cần gật đầu nói. Đương nhiên không chỉ lớn như vậy, bằng không ngươi cho rằng ba con hồn thú làm sao tới, Vạn Thánh Dược Các vạn năm trước đó dù sao cũng là đại thế lực một phương, làm sao có thể không có không gian bí cảnh đây? Nếu như kế thừa Vạn Thánh Dược Các có thể được vùng không gian bí cảnh kia hay không? Tiêu Phàm cười híp mắt nói ra. Đương nhiên có thể, Trương Văn Cần chỗ nào nhìn không ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, không chút do dự nói. Vậy ta đáp ứng, Tiêu Phàm đột nhiên nói năng có khí phách nói ra. Cách Trương,